Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 574, mở ra thứ hai huyền khiếu. Canh thứ hai, câu tất cả, song tử hỏa sơn. Răng rắc tương đương cách đó không xa. Hình thể kinh người A Ngốc đang cố gắng chém thẳng lấy thi hài. Đem to lớn hài cốt đánh cho toái phiến. Lấy A Ngốc thực lực bây giờ, cho dù là cái kia nửa cỗ tam thập tí cự nhân thi hài, vẫn như cũ bị nhẹ nhõm chém thành toái phiến. Tại A Ngốc nỗ lực thời điểm, Lý Trường Sinh chính tại xử lý hỏa linh thử thi thể. Lần này hắn tổng cộng đạt được 26 cỗ hỏa linh thử thi thể, đủ để chiết xuất ra cung cấp hề thử tiến hóa phệ thiên thử tinh huyết. Lý Trường Sinh nằm xuống hỏa linh thử ra lông cùng nanh vuốt, đem vô số cỗ chỉ có heo con lớn nhỏ hỏa linh thử thi thể đặt ở dung luyện trên đài. Rất nhanh, hỏa linh thử thi thể cấp tốc hòa tan, hóa thành rất nhiều dòng máu, bị chứa đựng tại nguyên một đám trong thùng nước. Khi từng đạo trình tự làm việc hoàn thành thời điểm, hỏa linh thử huyết thủy dần dần biến đến sền sệt, không có cao cấp huyết mạch. Không tệ, khi nhìn đến hỏa linh thử tinh huyết ẩn chứa huyết mạch ấn ký về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, bắt đầu tiến hành sau cùng trình tự làm việc. Đợi đến Lý Trường Sinh hoàn thành tất cả trình tự làm việc, thời gian đã trải qua hơn nửa giờ, thành quả tự nhiên là phấn khởi. Hắn tổng cộng đạt được một lon nửa phệ thiên thử tinh huyết. Lúc này, Lý Trường Sinh đem hề thử kêu gọi ra. Chi chi tương đương vừa nhìn thấy phệ thiên thử tinh huyết về sau, hề thử thì vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng chạy. Khó nén nội tâm kích động. Lần này lại muốn đến phiên nó tiến hóa. Hề thử, há mồm. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hề thử nghe lời mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Phệ thiên thử tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu, tinh chuẩn đầu nhập miệng nhỏ của nó bên trong. Hề thử cổ họng cấp tốc ngọ nguậy, từng ngụm nuốt phệ thiên thử tinh huyết, không có chút nào lãng phí. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hề thử ôm lấy má của mình đám, lộ ra một mặt thỏa mãn thần sắc. Rất nhanh, phệ thiên thử tinh huyết bắt đầu dung nhập hề thử huyết dịch bên trong, đề cao trong máu chiếm cứ tỷ lệ. Hề thử vội vàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng, toàn thân toát ra từng tia từng sợi nhiệt khí. Đột nhiên, hề thử trên thân thể hiện ra đại lượng năng lượng màu vàng đất, đưa nó hoàn toàn bao vây lại, cũng hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Lý Trường Sinh nhìn mấy lần, không lại lo lắng hề thử biến hóa, nghĩ nghĩ lại đem quang minh trọng đồng điểu kêu gọi ra. Không có có ngoài ý muốn, hề thử lần này tiến hóa bên trong rất có thể thuận thế trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Bởi như vậy, quang minh trọng đồng điểu nhưng là lúng túng. Nó đem sẽ trở thành Lý Trường Sinh trong tay duy nhất một cái còn chưa đạt tới lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng bên trong, quang minh trọng đồng điểu là hắn thu phục con thứ tư yêu sủng. Ngay lúc đó thực lực gần với ngả hy, bây giờ lại thành hạng chót. Vì chiếu cố quang minh trọng đồng điểu tâm tình, Lý Trường Sinh móc ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 4 khỏa chân quý nguyên hoa bảo đan. Một cái kim sắc nguyên hoa bảo đan xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào quang minh trọng đồng điểu mỏ chim bên trong. Quang minh trọng đồng điểu vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực nhảy lên thể nội quang minh hệ năng lượng, tiêu hóa nguyên hoa bảo đan dược hiệu. Rất nhanh, quang minh trọng đồng điểu chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa đặc thù năng lượng từ dạ dày dâng lên, cấp tốc khuếch tán tứ chi của nó bách hải bên trong. Tại cỗ năng lượng này phụ trợ dưới, quang minh trọng đồng điểu tinh thần chấn động, nhục thể bắt đầu điên cuồng rung động, bắt đầu chuyển động. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, nguyên hoa bảo đan đã bị hoàn toàn tiêu hóa. Tại nguyên hoa bảo đan phụ trợ dưới, quang minh trọng đồng điểu bên ngoài thân nổi lên mãnh liệt ánh sáng màu nhũ bạch. Tấn cấp quang mang từ đầu của nó bắt đầu, chậm rãi hướng toàn thân của nó khuếch tán. Chỉ là, quang hoa vẻn vẹn khuếch tán nửa người. Vô luận quang minh trọng đồng điểu lại cố gắng như thế nào, đều không thể mở rộng một phần. Ta quả nhiên không có bích chân như thế vận khí. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài. đem lại một viên nguyên hoa bảo đan đầu nhập quang minh trọng đồng điểu mỏ bên trong. Tại viên thứ hai nguyên hoa bảo đan phụ trợ dưới, quang minh trọng đồng điểu bên ngoài thân bạch quang bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, cấp tốc hướng về còn lại thân thể lan tràn, cuối cùng đưa nó hoàn toàn bao phủ. Tại tấn cấp trong bạch quang, quang minh trọng đồng điểu hình thể bắt đầu tăng vọt, khí thế càng là phát sinh biến chất, như vậy đạt đến lĩnh chủ cấp. Cách đó không xa, hề thử cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Cùng trước đó so sánh, hề thử hình thể lại rút lại một chút, da lông biến thành màu trắng, còn có một số màu đen đường vân. Bề ngoài xem ra cùng trúc chuột tương tự, nhưng lại lộ ra càng thêm mềm manh đáng yêu. Yêu tinh tên, phệ linh thử, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phệ thiên thử, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc phệ linh thử, cực kỳ hy hữu. Ưa thích gặm ăn ẩn chứa năng lượng khoáng vật, tốc độ cực nhanh, là am hiểu nhất khai quật địa động yêu tinh. Đặc tính, đại địa chi lực, tăng cường thổ hệ kỹ năng uy lực, mau lẹ, so sánh tăng lên trên diện rộng tốc độ. Phệ linh, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, có thể thôn phệ bốn phía năng lượng, trong thời gian ngắn hình thành ngụy cấm ma khu vực, năng lượng loại uy lực công kích diện rộng hạ thấp. Phạm vi xem phệ linh thử cảnh giới mà định ra. Lần này tiến hóa bên trong, hề thử không chỉ có tiến hóa thành phệ linh thử, càng là thuận lợi đột phá đến lĩnh chủ cấp. Trừ cái đó ra, phệ linh thử còn thu được thứ hai đặc tính, mau lẹ. Cùng lĩnh ngộ phệ linh loại này tính giá rất là cao huyết mạch truyền thừa kỹ năng, cùng tiến hóa trước so sánh, có thể nói có tăng lên rất nhiều. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng toàn bộ đạt đến lĩnh chủ cấp. Ân, duy nhất kéo chân sau cũng là hắn. Tại thu hồi hai cái lâm thời yêu sủng về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục chuyên chú tinh luyện tinh huyết, bao quát bốn cái thủy tổ hỏa diễm điểu thi thể. Tại tinh luyện hết bốn cái thủy tổ hỏa diễm điểu về sau, Lý Trường Sinh lại đạt được một lon nhiều phượng hoàng tinh huyết. Lại thêm trước kia tích lũy, tổng cộng có hai hộp da mặt. Có lẽ quan miệng xí diễm điểu sẽ trở thành Lý Trường Sinh cái thứ nhất hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu hòa tan bị A Ngốc chém nát thi hài, đưa chúng nó từng bước chiết xuất thành tinh huyết. Tại Lý Trường Sinh cùng A Ngốc nỗ lực dưới, nguyên bản trồng chất như núi thi hài bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Các loại nhanh đến buổi trưa, những thứ này thi hài cơ hồ vì không còn một mống, bị Lý Trường Sinh toàn bộ chuyển hóa thành tinh huyết. Trong đó, trọng yếu nhất tự nhiên là bách tí cự nhân tinh huyết. Lần này, Lý Trường Sinh lần nữa chiết xuất ra nửa hộp bách tí cự nhân tinh huyết, lại cùng mặt khác nửa hộp hỗn hợp về sau. Sau một lon muốn một chút nhiều một chút điểm. Sau một khắc, vô số ánh sáng màu vàng đất hiện lên. Tại tinh huyết phía trên hình thành một cái như thực chất bách tí cự nhân hư ảnh. Ánh mắt của nó tràn đầy linh tính, có thể theo trong mắt của nó nhìn đến bạo ngược, giết hại cùng hủy diệt. Đáng tiếc, bởi vì này mới thế giới thiên đạo đặc thu tính, bách tí cự nhân tựa như là đang nhìn mosaic một dạng, nhìn đến hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, càng không cách nào bắt Lý Trường Sinh khí tức. Tại đổ nát thê lương vị diện bên trong, nguyên bản còn tại chữa thương bách tí cự nhân huynh đệ lần nữa sinh ra cảm ứng. Đợi phát giác được lại là phương này tiểu thiên thế giới về sau, bọn họ nhất thời sợ. Lần trước, bách tí cự nhân huynh đệ trực tiếp liền bị phương này thế giới thiên đạo chém thành trọng thương. Thương thế của bọn nó khôi phục cực kỳ chậm chạp, muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là muốn lấy năm qua tính toán. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái lại đi thế giới kia, vô cùng có khả năng có đến mà không có về. Rất nhanh, bách tí cự nhân huyết sắc hư ảnh một lần nữa chui vào ngọc chất bình gốm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh quyết định luyện hóa bách tí cự nhân tinh huyết, mở ra hắn thứ hai huyền khiếu. Huyền vũ am hiểu phòng ngự, bách tí cự nhân am hiểu công thành, nhất là đăng quần đấu phương diện, cả hai có thể nói lẫn nhau có ưu khuyết, có thể hoàn mỹ hình thành bổ sung. Trừ cái đó ra, luyện hóa bách tí cự nhân tinh huyết, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ tin tưởng lại có thể đề cao một cái cấp bậc. Tại đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau, Lý Trường Sinh đem trên người quần áo toàn bộ tróc ra. Tại tinh thần lực khống chế dưới, ngọc chất bình gốm bên trong bách tí cự nhân tinh huyết bay ra một tia tơ máu, rơi vào bên trái hắn nơi ngực. Tại tơ máu tiếp xúc ở ngực nháy mắt, Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo tuyền kỳ cửu biến đặc hữu pháp môn vận chuyển. Chuyển trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trên ngực nhiều một cái mơ hồ bách tí cự nhân đồ án. Nó cùng sở hữu 30 đầu cùng 100 đầu cánh tay. Xem ra khủng bố dị thường. Tại bách tí cự nhân đồ án hình thành nháy mắt, bách tí cự nhân tinh huyết bắt đầu thẩm thấu ra thịt, chậm rãi chui nhập thể nội. Tại bách tí cự nhân tinh huyết nhập thể nháy mắt, Lý Trường Sinh thân thể nhỏ nhỏ run rẩy lên. Không qua thân thể của hắn cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Thống khổ như vậy cũng là ở vào có thể phạm vi chịu đựng. Khi tiến vào thể nội về sau, bách tí cự nhân tinh huyết cấp tốc dọc theo toàn thân nhanh chóng thẩm thấu. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình. Điểm ấy thống khổ đối ảnh hưởng của hắn không lớn. Hắn tiếp tục vận chuyển tuyền kỳ cửu biến, dẫn dắt đến bách tí cự nhân tinh huyết mở ra ở vào bên trái ở ngực thứ hai huyền khiếu. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể của hắn cường độ ngay tại chậm rãi tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh một phút, Lý Trường Sinh chân đạp ngũ phẩm tinh cung liên đài, đỉnh đầu thanh tâm định thần trung, tay cầm cầu đạo ngọc giác, thái âm lệnh rơi vào hắn giữa háng, tràn ngập thê lạnh ánh trăng. Ông tương đương cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên chấn động một cái, thể nội vang lên mãnh liệt ong ong âm thanh, đầu của hắn trong nháy mắt lâm vào trống không, chỉ một thoáng. Một điểm sáng tại bên trái hắn chỗ ngực đột nhiên nở rộ. Thứ hai huyền khiếu mở, đang khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức chuyển đổi một bộ kế ấn quyết, nương theo lấy đại lượng tinh thần lực tiêu hao, ngưng tụ ra nguyên một đám phù văn, chậm rãi rót vào thứ hai huyền khiếu bên trong, làm đến huyền khiếu bắt đầu phát sinh biến hóa. Đợi đến huyền khiếu biến hóa biến mất, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, còn giống như cá voi hút nước, đem nạp nhập thể nội bách tí cự nhân tinh huyết đều thôn phệ. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh bắp thịt cốt cách ẩn ẩn nổi lên hào quang màu vàng đất. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu hiện ra một tôn mơ hồ bách tí cự nhân hư ảnh. Theo thu nạp bách tí cự nhân tinh huyết càng nhiều, đạo hư ảnh này cũng liền biến đến càng phát ra rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Trường Sinh run rẩy tần suất biến đến càng phát ra nhiều lần. Sắc mặt cũng có chuyển biến làm tái nhợt xu thế. Đây là sắp gần như cực hạn dấu hiệu. Không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh vội vàng đình chỉ tu luyện. Trên đỉnh đầu bách tí cự nhân hư ảnh thẳng tắp chui vào thứ hai huyền khiếu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.